Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, trang 646. Boruto đối mạo hiểm trong đội hắc ma pháp sư thực cảm thấy hứng thú. Nếu khả năng, tưởng kéo đối phương tiến săn giết đoàn, làm hắn trở thành danh xứng với thực vong linh pháp sư, giơ lên ma pháp trượng. Hắn ngâm sướng dài dòng chú ngữ, vĩ đại thần hắc ám Miloka Hodier. Ta là ngài trung thực tín đồ Borut Merion, thỉnh ban cho ta cường đại nhất hắc ám chi lực. Đánh bại này đạo ngăn cản ta đi tới tường băng, cho dù là pháp thánh cấp bậc vong linh pháp sư. Tưởng phát huy ra mạnh nhất huy lực, cũng cần thiết niệm toàn chú ngữ, đương nồng đậm hắc khí ngưng tụ thành gió xoáy khi. Dưới nền đất chui ra hàng trăm bộ xương khô, này đó bộ xương khô tất cả đều là đã từng chết ở tuyết. Sơn nhà thám hiểm, săn giết đoàn giết người cướp của sau. Liền thi thể đều không buông tha, toàn bộ giao cho vong linh pháp sư làm con rối, tường băng chống đỡ được công kích. Lại ngăn không được dưới nền đất toát ra bộ xương khô, mạo hiểm đoàn mỗi cái trong doanh địa. Đều chui ra đáng sợ bộ xương khô, chúng nó quần áo tả tơi, trên xương cốt treo thịt thối, ao hãm trong ánh mắt châm hai luồng màu đen ngọn lửa. Từ vong linh pháp sư thao tác, giơ lên trong tay vũ khí, thật là nghĩ chu đáo cũng có lúc sơ suất. Cẩn thận mấy cũng có sai sót nha. Thư Lê lẩm bẩm né tránh bộ xương khô công kích, chung quanh mặt trên đều có phòng ngự. Duy độc mặt đất xem nhẹ, nhưng thật ra bị vong linh pháp sư chui cái chỗ trống, cũng may. Toát ra bộ xương khô số lượng không nhiều lắm, đã sớm làm tốt chiến đấu chuẩn bị quang chi tiểu đội liên hợp ra tay. Ba lượng hạ diệt bộ xương khô quân, mặt khác mạo hiểm đội trong doanh địa mắng thanh không ngừng. Kịch liệt mà chiến đấu, trăm người đoàn đoàn trưởng Na Sắc thập phần buồn bực, hắn mới vừa hoa 1000. Đồng vàng chế tạo tường băng doanh địa, kết quả cũng chưa phát huy tác dụng, liền tao ngộ bộ xương khô tập kích, tả hữu phòng không được. Hắn hà tất hoa tiền tiêu uổng phí. Ho Nhân nghe được tiếng đánh nhau, cùng phía sau các tinh anh xoa tay hầm hè, Borut, mau làm rớt này đó tường băng, lão tử muốn cùng các huynh đệ sát cái thống khoái. Hắn múa may trong tay khoan kiếm, tràn đầy dữ tợn trên mặt lộ ra thị huyết thần sắc, đừng nóng vội. Chờ ta phá giải này đó phòng ngự trận lại nói. Borut thử dùng các loại ma pháp công kích tường băng, kinh ngạc phát hiện 7 loại thuộc tính ma pháp trận lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Một cái mất đi hiệu lực, một cái khác lập tức bổ thượng, không cho hắn một chút đánh nát cơ hội. Ho Nhân cùng phía sau tinh anh thủ hạ gấp không thể chờ. Lại không dám ở Borut nghiên cứu ma pháp trận khi tự tiện hành động, săn giết đoàn có thể phát triển lên ngàn năm không ngã, dựa vào chính là Borut, làm bằng sắt vong linh pháp sư. Nước chảy đoàn trưởng, Ho Nhân là săn giết đoàn đời thứ 5 đoàn trưởng. Ở Borut trước mặt, không có nhiều ít quyền lên tiếng, tường băng trong doanh địa. Quang chi tiểu đội rửa sạch xong bộ xương khô, gom lại cùng nhau thương lượng, bên ngoài cái kia vong linh pháp sư khó đối phó. Morizi vuốt, bóng loáng cằm, người trước kia thượng tuyết sơn, có gặp được qua hắn sao? Thư Lê hỏi, Morizi lắc đầu nói, trước 2 lần thượng tuyết sơn, cũng chưa gặp được hắn. Nghe nói hắn sở dĩ cùng săn giết đoàn hợp tác, là vì được đến càng nhiều mới mẻ thi thể, Hector bừng tỉnh nói. Trách không được, chúng ta một đường đi tới, sạch sẽ, nguyên lai nhà thám hiểm thi thể, đều thành vong linh pháp sư con rối, DCO nói, quản hắn có phải hay không vong linh pháp sư, chúng ta nhiều như vậy mà pháp sư thêm lên còn làm không xong hắn một cái. Hắn nhìn thoáng qua vững vàng bình tĩnh Seleucid, Seleucid chính là ma kiếm Katlos, chỉ cần hắn biến thân. Sống vạn năm yểm mị đều không phải đối thủ đâu. Hoặc nhưng thử một lần. Seleucid nắm lấy treo ở trên eo kiếm, nghiêm túc địa đạo, vẫn là tiểu tâm vì thượng. Sidler sắc mặt ngưng trọng địa đạo, lấy hắn hiện tại công kích xu thế, tường băng chỉ có thể ngăn cản nửa giờ một quá. Tường băng toàn bộ băng toái, bọn họ đem trực tiếp đối thượng săn giết đoàn. Thư Lê do dự một chút, duỗi tay một chảo, nắm qua Pham, vậy tốc chiến tốc thắng. Pham giãy giụa, từ từ Spirion, hiện tại khiến cho ta thượng, có thể hay không quá không bức cách, như thế nào cũng đến chờ đến cuối cùng phóng đại chiêu a. Thư Lê hướng nó nhe răng cười, vì chúng ta ngủ ngon, ngươi liền vất vả điểm đi. Bát Nô đúng lúc mà há mồm ngáp, ta buồn ngủ quá, xin đi cùng NASA trà sát khuôn mặt, gần nhất giấc ngủ không đủ. Làn da đều biến kém, là nha, ta đều nổi mụn. Enzo duỗi chỉ chọc chọc tiểu ma thú tròn vo cái bụng, tươi cười đáng yêu mà nói, Pham, làm ơn lạp. Amanda từ túi chữ vật lấy ra một cái nửa thước lớn lên cá biển. Cái này cho ngươi làm bữa ăn khuya, Pham đình chỉ dãy rủa. Nhìn chằm chằm cá biển, chảy ra nước miếng, một cái không đủ, ít nhất 10 điều, muốn cho nó làm việc, không lấy ra một chút thực chất tính đồ vật, không thể được, không thành vấn đề. Amanda lôi ra treo ở vòng cổ thượng nhẫn chữ vật, từ bên trong lấy ra một cái 4 mét lớn lên to lớn hải thú, Pham đôi mắt đều sáng, ngày thường Amanda chỉ chia sẻ 1 mét dưới cá biển. Hôm nay thế nhưng bỏ được lấy ra 4 mét lớn lên cao dài đáy biển ma thú, tê, nó nước miếng đều chảy ra, những người khác nhìn trên mặt đất mới mẻ hải thú thi thể. Không hẹn mà cùng mà lui về phía sau 2 bước, Morizzi cùng Sidler liếc nhau, loại này cao dài hải thú, nhân loại căn bản không có khả năng săn giết thành công. Trừ phi, nhân ngư tộc hoặc long tộc. Mới có thể tùy ý mà ở đáy biển đi săn, Amanda sẽ là hai người chi nhất sao? Thư Lê quơ quơ Pham, hiện tại vừa lòng, Pham cười hắc hắc, vừa lòng, tầng thứ nhất tường băng bị vong linh pháp sư ma pháp tạp toái sau. Pham cánh mở ra, bay về phía không trung, ở Sidler cùng Morizzi khiếp sợ mà nhìn chăm chú hạ, dáng người bỗng chốc bành trướng. Biến thành một đầu hơn 10 mét lớn lên to lớn ma thú, chỉ thấy nó toàn thân đỏ bừng. Trên đầu trường giác, bối sinh cánh rơi, bốn chảo sắc bén, cái đuôi thô dài, giống nhau hỏa long địa tích, lại càng thêm uy vũ dữ tợn, mặc kệ là mạo hiểm đoàn vẫn là săn giết đoàn. Nhìn đến không trung đột nhiên toát ra một đầu hẳn là sinh hoạt ở sa mạc cao dai ma thú. Tất cả đều sợ ngây người, Pham long trọng lên sân khấu. Phi thường vừa lòng chính mình tạo thành hiệu quả. Bồn máu mồm to một trương, ngao, hỏa thần tỏa kỵ một tiếng giống. Tuyết sơn đều phải run tam run, chương 299 nháy mắt hạ gục săn giết đoàn kinh thiên động địa thú. Tiếng hô qua đi, theo sát mà đến chính là ầm ầm ầm, vang lớn, tuyết lở. Ngoặc kép, hết chương.